Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, thái độ. Tô Dương không có dậu đổ bìm leo, giúp đỡ Lý Phượng Nghi cải tạo hết thân thể liền xông vào phòng tắm hướng cái tắm nước lạnh. Thật vất vả ổn định lại về sau, liền trực tiếp ngồi tại phòng tắm trên sàn nhà tĩnh tọa tu luyện. Lý Phượng Nghi trên thân chỗ phát ra khí tức với hắn mà nói quả thực chính là muốn mệnh dụ hoặc. Nhưng hắn phải nhìn ở. Nguyên tắc phòng tuyến cuối cùng loại vật này nhất định phải thủ vững. Vận công hai vòng mấy lúc sau, Tô Dương liền quấn lên khăn tắm nằm chết dí giường phía trên. Sau đó đội nón an toàn lên tiến vào trò chơi. Lý Phượng Nghi trong thời gian ngắn tỉnh không đến. Nhưng Tô Dương còn phải đi chủ trì công hội vận tiêu. Tô Dương thậm chí đều không về nhà. Hắn một mực đợi tại khách sạn trong phòng làm bạn tại Lý Phượng Nghi bên người một đêm không ngủ. Bởi vì hắn nhất định phải thời khắc chú ý Lý Phượng Nghi tình huống. Miễn cho nửa đường xuất hiện cái gì dị biến. Lý Phượng Nghi sáng ngày thứ hai mới tỉnh lại. Trên người mình che kín chăn mỏng. Khăn tắm vẫn còn. Thân thể cũng tràn ngập sức sống. Nàng kiểm tra chính mình thân thể một phen, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đứng tại phía trước cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ nam nhân. Khóe miệng không tự giác địa hiện ra một vệt ý cười. Tối hôm qua tốt như vậy cơ hội, nam nhân này vậy mà đều không có đối với mình làm chuyện này. Theo như cái này thì nam nhân này vẫn là rất đáng tin. Cũng không phải là loại kia dậu đổ bìm leo tiểu nhân. Nam nhân không nhúc nhích, chỉ lưu cho Lý Phượng Nghi một cái rộng lượng ổn trọng bóng lưng. Hắn tựa hồ chính nhìn ngoài cửa sổ chi cảnh. Không biết vì cái gì, Lý Phượng Nghi theo nam nhân này bóng lưng bên trong nhìn đến một loại mang theo tuế nguyệt khí tức. Tang thương, hắn rõ ràng không là rất lớn tới. A Dương, Lý Phượng Nghi kêu một tiếng, Tô Dương quay đầu nhìn lại, trên mặt mang theo mỉm cười, nói, tỉnh, Lý Phượng Nghi ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, ta cảm giác thân thể khí lực biến lớn rất nhiều. Tô Dương cười nói, nhanh đi rửa mặt thay quần áo a, quần áo ngươi ta đã gọi người giúp ngươi rửa sạch sẽ phơi khô. Thật thân mật đây, Lý Phượng Nghi. Chui ra ổ chăn, nhảy xuống giường đi vào phòng tắm. Phòng tắm cửa đóng lại. Tô Dương đối với phòng tắm môn nói ra. Chờ lát nữa dạy ngươi vận công lộ tuyến. Về sau ngươi mỗi ngày vận công 1 đến 2 giờ là được. Tốt nhất là tại buổi sáng. 6 giờ đến 8 điểm ở giữa. Được, Lý Phượng Nghi đáp lại. Phòng tắm bên trong rất nhanh vang lên tiếng nước. Tô Dương không nói thêm gì nữa. An tâm các loại Lý Phượng Nghi tắm rửa xong. Lý Phượng Nghi xuyên thân màu trắng tiểu âu phục theo phòng tắm bên trong đi ra. Tô Dương theo giường phía trên đứng người lên. Vừa cười vừa nói. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Lý Phượng Nghi trên mặt nguyên bản mang theo nụ cười. Thế nhưng là nghe lời này. Nụ cười lập tức liền không có. Chỉnh lý âu phục hai tay cũng dừng lại. Nàng từ tốn nói, ta không muốn trở về. Tô Dương nói, ngươi hôm qua cho người trong nhà gửi tin tức không? Lý Phượng Nghi nói, không có, bọn họ hội lo lắng. Tô Dương nói ra, ta hiện tại thì đưa ngươi về nhà. Hắn giọng nói mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Lý Phượng Nghi muốn cự tuyệt, có thể chuẩn bị há mồm nói cái gì thời điểm. Tô Dương đã đi tới đem nàng ôm vào trong ngực. Đừng cho người trong nhà lo lắng. Đây là làm con gái bổn phận. Cho dù ngươi không thích cha mẹ ngươi làm việc thái độ. Nhưng ít ra không thể hận bọn hắn. Buổi tối nếu là không muốn về nhà cũng phải cho bọn hắn nói một tiếng. Bọn họ hội sẽ không đồng ý là một chuyện. Ngươi nói hay không lại là một chuyện khác. Tô Dương thấm thía nói. Mặc kệ Lý Phượng Nghi có nguyện ý hay không nghe những thứ này hắn đều muốn nói. Lý Phượng Nghi có nghe hay không là một chuyện. Hắn nói hay không lại là một chuyện khác. Được, ta nghe ngươi chính là. Lý Phượng Nghi nhìn lấy Tô Dương cười cười, nói ra, ngươi người này đâu, thì quan tâm ta như vậy cùng ta phụ mẫu quan hệ mẹ. Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn dưỡng mà thân không đợi, ta tận mắt nhìn thấy cha ta chết ở trước mặt ta. Như vậy cường tráng một người, 2 tháng không đến cũng chỉ còn lại có xương cốt cùng da. Nếu để cho ngươi nhìn thấy loại kia tràng diện, ngươi nhất định sẽ an phận rất nhiều. Lý Phượng Nghi lúc này mới bắt đầu coi trọng Tô Dương trong lời nói chiều sâu, nam nhân này một mực tại thuyết phục chính mình cùng trong nhà người giữ gìn mối quan hệ. Khẳng định là kinh lịch cái gì? Tận mắt chứng kiến phụ thân tử vong. Cái này nhất định là một kiện vô cùng thống khổ sự tình. Lý Phượng Nghi loáng thoáng có thể tưởng tượng đến, nếu như mình cũng gặp phải loại chuyện này, chắc chắn sẽ không cao hứng đi nơi nào. Ta tận lực, Lý Phượng Nghi thở dài một hơi nói, bất kể nói thế nào, cảm ơn người Tô Dương. Ta biết, người vẫn luôn tại thực tình quan tâm ta. Ta có thể cảm nhận được ngươi chân thành. Tô Dương vỗ vỗ Lý Phượng Nghi vai, vừa cười vừa nói, người một nhà không nói 2 nhà lời nói, ngươi là ta Tô Dương đời này trọng yếu nhất nữ nhân. Ta chỉ muốn ngươi có thể qua được tốt. Lý Phượng Nghi tiếp cận qua môi đỏ chủ động đưa lên hương. Hôn, ôn nhu nói, A Dương, có thể nhận biết ngươi, là đời ta may nhất vận. Tô Dương hơi cười cợt, sau đó cúi đầu bao trùm ở Phượng Nghi mềm vận môi. Thì nhẹ nhàng như thế địa hôn lên, một phen triền miên, làm cho Lý Phượng Nghi cảm nhận được nam nhân ôn nhu. Đi ra ngoài thời điểm, trên mặt nàng tràn đầy say lòng người vinh quang. Tô Dương đem Lý Phượng Nghi đưa về nhà. Lý Phượng Nghi tối hôm qua một đêm chưa về, người trong nhà khẳng định gấp, đến mức giải thích như thế nào một đêm chưa về đi đâu vấn đề này. Vậy liền giao cho Lý Phượng Nghi. Bất luận Lý Phượng Nghi có thể hay không giải thích tốt, Tô Dương là sẽ không đi quản. Thân thể chính không sợ bóng nghiêng, hắn cũng không có làm bất luận cái gì chuyện xấu. Mấy ngày kế tiếp coi như bình tĩnh, mỗi thiên hạ phó bản làm nhiệm vụ thiêu quái thăng cấp áp tiêu. Mặt khác còn phải xử lý công hội sự tình, đã ngồi lên công hội hội trưởng vị trí bên trên, Tô Dương liền không thể không đạt được gì. Tại phát hiện mới tư nguyên nơi sản sinh về sau, Tô Dương sẽ rất tích cực giết đi qua. Tại cái kia gần như biến thái lực công kích phía dưới, có rất ít người có thể chống đỡ hắn một bộ bạo phát thương tổn. Tại công hội ở giữa tranh đoạt chiến bên trong, nguyên bản ở vào yếu thế nhất Diệp Thảo Công sẽ nhanh chóng quật khởi. Không chỉ có Tô Dương biểu hiện ra sức, Lão Phong Lão Hạ bọn người biểu hiện cũng tương đương chói sáng. Trước kia bọn hắn cũng đều giống như Tô Dương đang đánh xì dầu. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, Tô Dương không phải đặc biệt muốn đợi tại nhất Diệp Thảo một ngày nào đó sẽ đi. Tô Dương nếu là đi, bọn họ tự nhiên cũng sẽ cùng theo đi. Cho nên đối với nhất Diệp Thảo công hội không có bao nhiêu lòng trung thành. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Tô Dương là quyết tâm muốn đem nhất Diệp Thảo phát triển. Mấy người bọn hắn đương nhiên sẽ không mập mờ, cho nên đều đang toàn lực ứng phó vì công hội làm việc. Nhất Diệp Thảo công hội cướp đoạt đến không ít tư nguyên. Công hội tốc độ lên cấp tăng lên, thêm tiến đến người chơi cũng theo tăng nhiều. Hình thức một mảnh rất tốt. Thứ 7 thời điểm, Tô Dương lại triệu hồi ra một cái ngàn năm nhân sâm. Chỉ là rất đáng tiếc, cái này ngàn năm nhân sâm lại chỉ nắm giữ một cái thiên phú, mà lại cũng là huyền lôi. Tô Dương đối cái này sủng vật không hài lòng, trực tiếp đưa cho Lý Phượng Nghi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.